Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, bốn đầu 12 cánh tay ma thần chân thân. Diệp thần tôn này bốn đầu 12 cánh tay chân thân nguồn gốc từ tôn này không biết tên hỗn độn. Ma thần, bộ dáng cùng nó giống nhau như đúc. Trước kia tu vi không đủ không cách nào biến hóa. Bây giờ tu vi đạt tới thần hải cảnh, đã có thể hóa thân tôn này ma thần chân thân. Ma thần chân thân kia vượt quá tưởng tượng lực lượng đè xuống. Tên này nguyên thủy ma tộc giáng lâm người biến thành cự điểu không có lực phản kháng chút nào bị giật xuống. 12 đầu cánh tay đồng thời duỗi ra bắt lấy cự điểu cái cổ cánh các vị trí cơ thể. Lực lượng kinh khủng đè xuống lệnh cự điểu đầy người lân phiến vặn vẹo biến hình. Sụp đổ, một tiếng thét kinh hoàng, bị sinh sinh xé thành 12 phần, cự điểu chia 5 xẻ 7, đầy trời huyết thủy ở giữa một điểm u quang nhanh như thiểm điện bay ra. Diệp thần một cái gương mặt há miệng đột nhiên khẽ hấp. Kia u quang cấp tốc bay ngược, từ đó truyền đến hoảng sợ quái khiếu. Nhanh cứu ta, Lạc Kiệt mọc đầy vảy đen khuôn mặt vặn vẹo, hai tay hợp lại một phần, lôi ra một đạo thô to lóe hắc quang roi lôi điện vung ra. Tại Diệp thần nuốt vào u quang trước đó ôm lấy điểm này u quang kéo về. Không biết chạy trốn tới cái nào Mạc Ất lúc này một lần nữa hiện thân. Đưa tay khẽ vồ, phương viên trên phạm vi trăm dặm đầy trời hắc khí hướng hắn hội tụ. Ngưng tụ ra một ngụm màu đen long thương, nhắm ngay bị đám người vây công Diệp thần hung hăng ném hạ. Diệp thần đang muốn một lần nữa bắt về điểm này u quang, nhưng mười mấy tên thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc hợp lực vây công. Hắn dù là thực lực so bất kỳ người nào mạnh hơn, cũng có thể chọi cứng nhiều như vậy công kích, nhưng muốn bắt về điểm này u quang rất không có khả năng. Lạc Kiệt biết Diệp thần tôn này bốn đầu 12 cánh tay ma thần chân thân lợi hại, không dám cùng hắn vật lộn, thân thể nhoáng một cái một lần nữa mọc ra bốn cánh tay. Chung sáu cánh tay ngưng ra sáu đầu roi lôi điện xa xa đánh xuống, đánh cho hư không ba ba bạo hưởng. Hậu phương, Mộ Uyển Nhi cùng Cung Chỉ Ngữ nhìn đến bọn hắn giết đến khó hòa giải. 38 tên thần thông cảnh nguyên thủy ma tộc cường giả hợp lực. Diệp thần nhất thời không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn cũng không giết được hắn. Song phương nhất thời lâm vào thế bí. Mộ Uyển Nhi giòn âm thanh nói ra. Không cần chờ, động thủ đi. Nói xong cầm trong tay lưu ly ngọc thước ném đi. Một đạo tinh quang phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau bầu trời đột ngột sáng lên, một đạo trong suốt như ngọc lưu ly sơn phong từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp đánh vào một nguyên thủy ma tộc hóa thành hắc nhật phía trên. Nương theo lấy một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Kia hắc nhật chia 5 xẻ 7 nổ tung, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Hai tay hợp lại một tầng hắc quang hiện lên ở bên ngoài thân bảo vệ tự thân. Lưu ly sơn phong tiếp tục nện xuống, một kích đem nó đánh bay. Cung Chỉ Ngữ làm tay nắm chặt kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng vung xuống, thiên địa đột ngột sáng lên. Một đạo chiều dài lấy cây số đến kế lóa mắt kiếm mạc đem thiên địa một phân thành hai. Đầy trời mây đen bị một phân thành hai, một tòa phù đảo bị kiếm mạc đảo qua, linh quang bùng lên bên trong bị một phân thành hai. Chậm rãi chìm xuống, cái này miệng kiếm ánh sáng tức là thiên nguyên thượng nhân tổ truyền tín vật. Cũng là một kiện chí bảo, có thể so với thất tinh pháp tướng đỉnh phong hóa thần lục trọng thiên đại năng truyền lại thần binh. Quy lực không phải những này thực lực đều chỉ có thần hải một tầng còn không thế nào hoàn chỉnh. Nguyên thủy ma tộc có thể ngăn cản, vô minh tông bản thân là không có nhiều như vậy thần hải đại năng. Đều là tại mở ra giáng lâm thông đạo lúc Lạc Kiệt cha Xích Minh đại lãnh chúa dưới trướng phủ xuống. Thời giờ mang theo bản thân lực lượng mới có thể một bước lên trời cưỡng ép tiến giai thần hải cảnh. mà thực lực bọn hắn mặc dù đạt đến thần hải cảnh, nhưng cũng không có giống Diệp Thần Cung chỉ ngữ dạng này lệnh thần tàng thuế biến. Phần lớn là đoạt xá thần thông cảnh Vô Minh Tông bên trong cao tầng. Chỉ mở ra một tầng thần tàng, chỉ có như Mã Ất cùng Vô Minh Tông Nguyên Tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão bản thân là thần hải đại năng, bị đoạt xá sau tăng thêm bản thân mang theo lực lượng, mấy vị này mới tính được là trên chân chính thần hải đại năng. Cái khác tất cả thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc đều chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Lại thực lực vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Coi như lạc kiệt dù là chân thân thực lực ít nhất 6-7 tinh. Nhưng cũng là bởi vì cưỡng ép tấn thăng thần hải, thực lực vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Nhưng hắn chân thân là bát tinh Xích Minh Đại Lãnh Chúa Chi Tử. Bản thể có được truyền thừa đến Xích Minh Đại Lãnh Chúa cường đại huyết mạch, lại đã khai phát đến cực điểm, lâm thời giáng lâm thông đạo mở ra, cỗ thân thể này liền thu hoạch được một bộ phận huyết mạch chi lực. Trời sinh liền so với bình thường thần hải đại năng cường đại, nhưng cường đại hơn nữa huyết mạch chi lực cũng không có khả năng cùng Diệp Thần Tôn này nguồn gốc. Từ hỗn độn ma thần chân thân so sánh, nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thần hiện tại biến thành tôn này 4 đầu 12 cánh tay ma thần chân thân, liền là nguồn gốc từ thần tàng thế giới tôn này không biết hỗn độn ma thần huyết mạch. Khi linh hồn hắn nhập chủ tôn này không biết hỗn độn ma thần, liền đại biểu lấy Diệp Thần trong cõi u minh kia một tia vận mệnh cùng tôn này hỗn độn ma thần dây dưa không rõ. Hắn sẽ kế thừa tôn này hỗn độn ma thần hết thảy. Tiền đề là tôn này hỗn độn ma thần thật triệt để tiêu vong không vốn ta ý thức. Nói thật, Diệp Thần ngẫu hưng phấn lại thấp thỏm. Hưng phấn điểm cũng không cần nói. Thấp thỏm chính là lo lắng tôn này hỗn độn ma thần là có hay không triệt để tiêu vong. Theo lý mà nói, khi hắn nhập chủ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân, thức hải bên trong một mảnh hư vô, bình thường tới nói hoàn toàn chính xác chỉ còn một bộ sạch sẽ thể xác. Nhưng hắn không yên lòng a, một tôn sinh ra tại hỗn độn bên trong tiên thiên ma thần. Ai dám tin tưởng biết cái này sao chết đi, dù sao Diệp Thần không quá tin tưởng, nhưng một tôn cường đại như thế đến một thớt hỗn độn ma thần nhục thân bày ở trước mặt mình mặc cho ngươi chiếm cứ. Hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt, dù là đã có thuộc tính thêm điểm dị năng. Diệp Thần chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua rất nhiều hồng hoang loại tiểu thuyết. Bên trong những cái kia nhân vật chính luôn luôn bị những cái kia đại thần thông giả hoặc là thánh nhân xem như quân cờ. Diệp Thần cảm giác đến mình bây giờ tình huống liền cùng loại với loại kia. Căn bản không cho phép hắn cự tuyệt. Trên thực tế, bản thân hắn liền hoài nghi đi theo mình xuyên qua thuộc tính thêm điểm dị năng lai lịch không đơn giản, trùng sinh tại vạn năm về sau, tay cầm kim thủ chỉ, cái này cỡ nào giống trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Có khi hắn đều có đang suy nghĩ mình xuyên qua có phải hay không cố ý. Bất quá mặc kệ là người vì vẫn là cái gì, hắn đều không phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể mượn nhờ nắm giữ trong tay năng lực chậm rãi cường đại. Chỉ cần chờ hắn cường đại đến mức nhất định, chân tướng sự tình tổng sẽ được phơi bày. Bất quá kia là không biết bao nhiêu năm về sau sự tình. Hiện tại hắn trước tiên cần phải nắm chắc hiện tại. Tỉ như, rời đi thần tàng thế giới trước đó thu hoạch một đợt nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Thu hoạch vĩnh hằng chi tháp công huân lại nói. Nguồn gốc từ hỗn độn ma thần huyết mạch cùng bất tử chi thân đem kết hợp. Lúc này Diệp Thần thể phách đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt nhiều người thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc vây công, hắn lông tóc không tổn hao gì. Dù là cường đại hơn nữa công kích, chỉ cần không phải trực tiếp giết chết hắn đều có thể nhanh chóng tái sinh. Dù là một cái đầu bị đánh nổ, hắn cũng có thể tại ngắn ngủi 4-5 giây một lần nữa sinh trưởng ra một viên mới đầu. Tại Lạc Kiệt sắc mặt khó coi bên trong. Hắn xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn một kích toàn lực đánh nát một cái đầu tại ngắn ngủi 4 giây hoàn. Toàn sinh trưởng ra một viên mới đầu. Diệp Thần mở mắt ra nhìn xem hắn. Nhếch miệng lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng noãn. 10 cánh tay hợp nắm thành một cái tròn. 4 phương 8 hướng trên dưới 10 bàn tay lớn lòng bàn tay pháp lực phun ra ở trung tâm hội tụ. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một đoàn lệnh hư không vặn vẹo đen nhánh quang cầu. Tản ra kinh khủng lực hấp dẫn lệnh không gian đều vì đó run rẩy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.